phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 297. Hắc rừng cây, Lâu Mộ Yên tiếp được cuối cùng nhất chiêu sau. Giữa không trung lôi cầu năng lượng cũng theo nàng nắm tay huy hạ màu cam sáng rọi cùng tiêu tán ở. Tại này phương thiên địa, nhân loại kiếm sư bên này người người trợn mắt há hốc mồm. Qua nửa ngày, mới có nhân lắp bắp kinh hô, Lâu Mộ Yên, này, đây là kế tiếp, sao, làm sao có thể, nàng thật sự chính là một gã cao giai kiếm hoàng sao? Hẳn là đi, nghe nói nàng luôn luôn có thể vượt cấp chiến đấu, liền tính vượt cấp chiến đấu này có phải không? Phải cũng quá khoa trương điểm. Kia nhưng là bát giai cao nhất kỳ yêu thú a, ngươi không thấy được nàng cũng bị trọng thương sao? Nghĩ đến tiếp được này cuối cùng nhất kích cũng hao phí cuối cùng tinh lực vô luận như thế nào? Nàng quả thật thâm tàng bất lộ, khó trách có thể trở thành đấu vòng loại cùng đấu bán kết hắc mã, đúng vậy. Chúng ta phía trước quá coi thường nàng. Nói không chừng nàng trận chung kết khi cũng như trước có thể bảo trì hắc mã vị trí, này khả. Không nhất định, nàng cùng kia chỉ yêu tu chính là tiếp chiêu chẳng phải chiến đấu. Tiêu Quân Diệu kia mấy người cũng không phải là ngồi không. Muốn theo trong tay bọn họ tranh đoạt tiền mười. Sợ là không dễ, kỳ thực không ít người trong lòng tuy rằng rung động Lâu Mộ Yên có thể tiếp được. Kia chỉ yêu tu ba chiêu. Nhưng Thủy Chung không đồng ý tin tưởng nàng có thể vọt vào vòng chung kết tiền 10. Ta phục rồi, đương nhiên cũng có một nhóm người đối nàng là triệt để tâm phục khẩu phục. Nàng trở thành thứ trận đấu một thất hắc mã dựa vào là không là vận khí. Như vậy năng lượng chính là kiếm tông cũng không có thể kế tiếp đi. Nàng là làm như thế nào đến? Lâu Mộ Yên quả nhiên sẽ không làm người ta thất vọng, Lạc Ly hai mắt mạo tinh tinh xem Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Bạch đám người cũng nhẹ nhàng thở ra, lòng bàn tay tất cả đều là hãn, bọn họ tin tưởng nàng, nhưng là cũng sợ có ra ngoài ý muốn thời điểm mân ni hoàn hảo. Nàng luôn như vậy ra ngoài nhân đoán trước, ngươi làm như thế nào? Thanh Lôi Ngạc biến ảo thanh tu lão giả thu liễm thu hút bên trong không thể tin. Hắn không nghĩ ra, liền tính Lâu Mộ Yên có linh hỏa cũng không có khả năng tiếp được hắn mạnh nhất nhất kích. Hắn phía trước mơ hồ cảm giác được ở kiếm trận triệt hồi sau thực lực của nàng giống như tăng nhiều. Nhưng này cũng chỉ là giây lát lướt qua cảm giác, trong lòng hắn cũng không đề, cho nên rất hiếu kỳ. Lâu Mộ Yên đổ ra một viên trị liệu nội thương đan dược ăn vào. Sắc mặt như trước tái nhợt. Nhưng lại ngạo nghễ đứng thẳng, khí chất xuất chúng, người đây lão sẽ không cần đã biết đi, nàng vừa rồi mượn Mặc Diễm 1/3 lực lượng chống cự. Kia lôi châu, nhưng bởi vì đối phương là một cái công kích tính mạnh nhất lôi thuộc tính yêu thú. Cho nên vẫn là bị thương. Đương nhiên, nếu nàng toàn bộ mượn dùng Mặc Diễm lực lượng khẳng định là sẽ không bị thương. Nhưng lại ở chỗ này mọi người trong cảm nhận mai phục nghi hoặc mầm móng. Nhất định hội cho rằng nàng có cái gì pháp bảo, phiền toái hậu hoạn vô cùng, hiện tại biểu hiện ra bị thương nặng tư thái. Liên tính những người đó cảm thấy bất khả tư nghị cũng chỉ hội kiêng kỵ nàng, mà sẽ không bị hư vô xa vời gì đó mê tìm ánh mắt. Hơn nữa nàng thuần túy thầm nghĩ thử một lần kia bí pháp lực lượng. Về sau không đến sống chết trước mắt nàng là sẽ không lại dựa vào Mặc Diễm lực lượng đi đối kháng. Lão phu thua, đem ngươi muốn tìm linh thảo cùng tinh thạch tên cho ta đi, thanh tu lão giả trong mắt âm tình bất. Định, nhưng là coi như thua khởi. Này nữ hoa quả thật có thủ đoạn. Xa cơ cùng nàng ca ca chết trong tay nàng cũng không tính oan uổng. Lâu Mộ Yên nghe được lời nói của hắn sắc mặt mới tốt thượng một ít. Xuất ra một quả ngọc giản dùng tinh thần lực đem sở nhu linh thảo cùng tinh thạch khắc thượng ném. Cho lão giả, vậy đa tạ tiền bối. Hỗn chiến kết thúc khi có thể giao phó cho ta sao? Thanh tu lão giả không có lập tức trả lời thuyết phục. Hắn tiếp nhận ngọc giản quét một lần. Phát hiện bên trong linh thảo cùng tinh thạch tuy rằng đều chút cao cấp hóa. Nhưng trong vòng một ngày quả thật có thể thấu tề. Có thể, của hắn thanh âm có chút phát trầm, nghe được xuất ra mất hứng. Hắn sống nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên bị người loại tính kế. Trong lòng kia cổ cơn tức thế nào đều diệt không đi xuống lại không thể không nề hà. Sau đó song phương ngưng chiến 1 giờ khôi phục, 1 giờ sau bắt đầu hỗn chiến. Lâu Mộ Yên trở lại tường thành sau không ít người đều vì đi lên muốn cùng nàng bắt chuyện đều bị. Lạc Ly Hung đi rồi, nàng mừng rỡ thanh tĩnh, tìm cái yên tĩnh địa phương lại dùng một quả hồi linh đan bắt đầu nhanh chóng khôi phục đứng lên. Hỗn chiến khi huyết có thể nhân cơ hội nhiều hút một ít máu huyết. Nàng cũng muốn hướng nhất hướng ngọc bài thượng nhan sắc. Một lúc lâu sau, một tiếng kèn tại đây phương không gian vang lên, song phương nhân mã ảo ảo đứng lên nhảy ra tường thành. Bình nguyên phía trên nhân loại kiếm sư cùng yêu thú nháy mắt chiến ở cùng một chỗ. Bất đồng nhan sắc kiếm quang cùng yêu lực đem khắp bầu trời đều ánh thành thất thải sắc. Lâu Mộ Yên nhảy hạ tường thành đã bị ngũ chỉ biến hóa kỵ yêu tu bao quanh vây quanh. Lục giai yêu thú cũng có không dưới 100 chỉ. Lạc Ly đám người vừa thấy không tốt, nhanh chóng tưởng hướng tới nàng phương hướng tiến đến tiếp viện. Nhưng tất cả đều bị yêu tu nhóm cố ý vô tình cản xuống dưới. Lâu Mộ Yên tựa tiếu phi tiếu xem đem nàng làm chủ tam nam hai nàng. Các ngươi tưởng vây giết ta. Ngươi nhưng là có tự mình hiểu lấy. Đem Vương Thanh Châu giao ra đây chúng ta có thể lưu ngươi một cái toàn thi, trong đó một gã yêu. Tu không kiêng nể gì quét tảo Lâu Mộ Yên mở miệng nói. Lâu Mộ Yên cười nhẹ một tiếng. Chao chao mày, chỉ bằng các ngươi, Thanh Tu lão già quả thật sẽ không lại không biết xấu hổ làm chúng đối nàng động thủ. Nhưng có thể sai sự thủ hạ yêu tu muốn của nàng mệnh. Bất quá đối với khi dễ tới cửa đến yêu tu nàng tự nhiên là sẽ không khách khí. Hừ, dõng dạc đầu lĩnh yêu tu hừ lạnh một tiếng. Đối với khác vài tên yêu tu xử một ánh mắt, đồng thời ra tay với Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên tâm thần hơi động, 10 đem kim kiếm theo nàng khuy tay áo chung bay ra tạo thành kiếm trận. Cấp tốc đánh trả đi qua, mấy con linh sủng ảo ảo hóa thành khổng lồ bản thể. Phối hợp của nàng kim kiếm cấp tốc thu gặt bốn phía không ngừng hung ác phát đi lên yêu thú tánh. Mạng, Lâu Mộ Yên một bên bước thuần bước một quyền oanh kích mà ra. Một bên khống chế kiếm trận cấp tốc giết địch, nàng cùng mấy con yêu sủng rất nhanh sẽ đem vây công ngũ chỉ biến hóa kỵ yêu tu chém giết. Làm cho bọn họ biến thành huyết chất dinh dưỡng. Một đường về phía trước. Một người mấy yêu đến chỗ nào một đường chém giết, một cái chỉ tập kích của nàng yêu thú đều biến thành thây khô. Sở hướng xét đánh, tùy ý khí phách, nàng mạnh mẽ vang dội hỗn chiến phương thức cũng nhường không ít hữu tâm nhân chú ý. 2 ngày sau, Lâu Mộ Yên trên tay thân phận ngọc bài triệt để biến thành lục sắc. Bài danh xông lên thứ nhất, Sở Hàn bị kéo đến thứ hai, lại là một trận tiếng kèn vang lên. Hỗn chiến thời gian kết thúc, mà sở hữu tham gia trận đấu nhân loại kiếm sư lúc này cũng không làm gì nghỉ ngơi cùng lưu lại. Ào ào hướng quả yêu thú vây quanh hướng tới xa xa thâm sơn bay vút mà đi. Lâu Mộ Yên cũng không ngoại lệ, tới đỉnh núi thời gian là có hạn chế. Nếu ở 10 ngày nội vô pháp tới đỉnh núi nhân đem toàn bộ bị đào thải. Đương nhiên, đỉnh núi cũng không phải tốt như vậy thượng. Các loại cấm chế, trận pháp, yêu thú mai phục đánh bất ngờ chờ đều là thông thường chuyện đã xảy ra. Hỗn chiến sau kết minh cũng tự động thủ tiêu. Lâu Mộ Yên nhóm này nhân hòa dạ thanh hàn một đội nhân hướng tới đỉnh núi tiến đến. Nửa ngày sau, bọn họ đuổi tới một chỗ vũ mênh mông rừng cây. Nơi này thụ cùng thổ địa tất cả đều là thâm màu đen. Khắp cả không có một ngọn cỏ. Ở bọn họ tiền phương không ít người bị chắn chỗ này rừng cây ở ngoài. Không hề vài cái tham công liều lĩnh nhân một bước vào đất đen liền như là chúng độc thông thường. Toàn bộ ngã xuống đất tử vong, thân thể cấp tốc hư thối. Chỉ còn lại có một khối cụ hài cốt. Hết chương.